Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, phần 16. Tiểu thư X đại lão thập ngũ vịt nướng lại bình đạm không gợn sóng mà qua chút thời gian. Đầu thu tiến đến, trong không khí nổi lên nhẹ nhẹ lạnh lẽo, ngôn chi thu mệt. Túc Yểu càng thêm lười biếng, ngày gần đây Đông Thanh gần nhất tìm nàng. Nàng không phải ỉ trên đầu giường gối mềm diệt thư. Đó là ngồi ở bên cửa sổ trên ghế quý phi phơi nắng. Như vậy không muốn động tác. Nàng còn ngược lại quái khởi Đông Thanh tới, đều tại ngươi. Ta gần đây đều béo rất nhiều, Đông Thanh mới vừa vào nhà liền bị thảo phạt. Hắn sửng sốt, ánh mắt ý bảo Thiển Lộ đi ra ngoài. Đãi trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, mới qua đi vây quanh được nàng. Bàn tay nhẹ xoa nàng trên eo mềm thịt, tế vô cùng. Chỗ nào béo, nhưng hắn từ trước đến nay sẽ không nghịch Túc Yểu ý. Trách ta, nhưng ta coi vẫn là mượt mà chút tương đối hảo, vậy ngươi chính là nói ta phì. Ngoặc kép, không phải, ta là nói vừa vặn tốt, Đông Thanh, Túc Yểu chính thân thể quay đầu lại xem hắn. Ngươi cảm thấy ta nhưng thon thả. Đông Thanh gật đầu, Túc Yểu chụp hắn tay, thở phì phì mà, nói dối. Đông Thanh thầm nghĩ nữ tử cũng thật khó hiểu. Nói gầy không tin, nói béo không mừng, nói vừa vặn tốt liền xem nhẹ bất kể. Nhưng tổng hội mà nói, Túc Yểu vẫn là đáng yêu vô cùng. Hắn chọc chọc Túc Yểu cổ khởi khuôn mặt, cười nói, niên niên như thế nào đều đẹp, ta đều thích. Túc Yểu lúc này mới bị hống hảo. Nàng cong khóe miệng cúi người ôm lấy Đông Thanh. Từ Đông Thanh cho nàng thuận mau. Chúng ta quá hai ngày đi ra ngoài đi một chút đi. Tổng đãi trong phòng sẽ càng ngày càng béo. Ân, hảo, nói xong, Túc Yểu hừ lạnh một tiếng. Người quả nhiên chê ta béo, Đông Thanh. Ngoặc kép, sau ngày này ánh mặt trời vừa lúc. Túc Yểu cùng Đông Thanh mang theo Thiển Lộ cùng với chỗ tối chung nàng sở không hiểu được ảnh vệ. Cùng lên phố, Túc Yểu thèm ăn phúc nhớ vịt nướng hồi lâu. Tiến cửa hàng tuyển hương liệu khi đều không quá để bụng. Luôn muốn đi mau đến kết cục đi ăn vịt nướng, Đông Thanh trong lòng ám nhạc. Nói là muốn ra phố đi một chút, còn không phải là vì ăn vịt nướng. Hắn niên niên thật sự thực chọc người vui mừng, rốt cuộc ra hương liệu cửa hàng. Túc Yểu cũng lười đến lại xem khác. Bước chân đều uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Thẳng đến phố đuôi phúc nhớ, đường chiều dân phong mở ra. Nữ tử đều có thể cùng nam tử giống nhau bên ngoài xuất đầu lộ diện, Túc Yểu cùng Đông Thanh khuôn. Mặt đều là nhân thượng nhân, Thiển Lộ tư sắc cũng là không tầm thường. Ba người trên đường đi qua chỗ luôn có người sẽ quay đầu nhiều vọng vài lần, đến nỗi lần trước. Truyền đến truyền đi từ Hôn Phong Ba, đại để hiện giờ cũng không ai nhớ rõ. Có như vậy dung nhan tướng mạo, xem đều không kịp, nào còn có tâm tư tự hỏi khác đâu. Vào phúc nhớ, điếm tiểu nhị hiểu biết Túc Yểu. Lãnh ba người liền lên lầu 2, chưa từng tưởng. Túc Yểu ánh mắt đầu tiên liền thấy, người quen, là Tần Hạo, tới ăn cái thiêu vịt cũng có thể thấy. Tần Hạo, thật là mất hứng, nhẫn hạ tâm trung không mừng. Túc Yểu đạm cười cho hắn, khom người hành lễ. Liền cùng Đông Thanh ở hắn mấy bàn ở ngoài vào tòa, ngồi xuống sau. Đông Thanh đối diện Tần Hạo phương hướng. Hắn dương mắt nhìn phía Tần Hạo, hai người ánh mắt một khi giao hội đó là sấm sét ầm ầm. Túc Yểu không vui nhìn Tần Hạo, tự nhiên là không biết hắn cùng Đông Thanh chi gian động tác. Cấp tiểu nhị điểm xong rồi thức ăn, xem Đông Thanh khi hắn cũng đã đem tầm mắt thu trở về. Tần Hạo nhíu lại mày xem kia bàn thần tiên quyến lữ nhân vật, trong lòng khẩu cùng bị ngứa ngáy mấy chục tiếp theo. Ngũ vị tạp trần, chướng mắt, thật là chướng mắt. Túc Yểu từng là hắn vị hôn thê tử, cho dù hắn chủ động hủy bỏ hôn ước, nhưng dù sao cũng là không phải mong muốn của hắn. Cái này làm cho hắn luôn có Túc Yểu như cũ nên vì hắn thủ trinh ảo giác, như vậy mỹ nhân lại là cùng. Một cái hạ nhân nhìn theo thu ba, thực sự làm hắn không mừng, mà cái này hạ nhân. Tần Hạo cảm thấy hắn ánh mắt làm hắn thận đến hoảng. Thậm chí là bị thượng vị giả chăm chú nhìn mới có kính sợ. Tần Hạo trào phúng cười, kẻ hèn một cái hạ nhân mà thôi. Có lẽ là gần đây hắn quá mức yêu thần mới sinh ra loại này ảo giác bãi, yêu thần nguyên do vô hắn. Là bởi vì Tần Hạo nghe nói Mạc Yêu Các tựa hồ ở Hoàng Tử Trung tiến hành rồi đứng thành hàng. Nó tuyển lục hoàng tử Tần Lãng, này đối hắn tương lai tranh đoạt ngôi vị hoàng đế không thể nghi ngờ. Là một đại lực cản, phía sau có Mạc Yêu Các. Kia chính là trong tay nắm một quả tuyệt hảo quân cờ. Lại nhiên, Túc Thừa cũng vì Tần Lãng nhất phái. Nghĩ vậy, Tần Hạo đầu càng đau, lúc này. Có một bàn đưa lưng về phía Túc Yểu cùng Tần Hạo kia bàn một người nam tử đột nhiên cùng bên bàn đã. Xảy ra tranh chấp, Túc Yểu nghe tiếng ngẩng đầu. Phát hiện nên nam tử bóng dáng tinh tế. Pha là quen mắt, thẳng đến nghe được một tiếng đè thấp cũng áp không được giọng nữ. Nàng mới cùng Đông Thanh nhìn nhau liếc mắt một cái, lại là Trương Vận Tâm, Vespertine A. Wikidic. Hết chương.